đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 98.231 ôn hành có thể trong bóng đêm coi vật. Đứng ở trước cửa, hắn liếc mắt một cái liền thấy được bên trong thành bài giống ô vuông giống nhau nhà gia mơ siêu. Lâu trung tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Nhìn kỹ đi, mặt đất trầm tích không ít màu đen vết máu, như là năm xưa tích lũy xuống dưới. Xoát đều xoát không sạch sẽ, ô vuông gian cơ bản đều là không. Chỉ có tận cùng bên trong ô vuông líu lo một người. Người này đôi tay bị treo ở nhà giam trung huyền thiết liên thượng. Hắn buông xuống đầu, nguyên bản tố bạch quần áo đều bị máu tươi nhiễm thấu, cửu vĩ nhất tộc người hơn phân nửa sẽ có một. Đầu màu ngân bạch mềm mại phiêu giật tóc dài, bọn họ đi lại thời điểm cao quý lại yêu nhã, giơ tay nhấc chân đều là phong tình, cảnh thanh càng là trong đó người xuất sắc, hắn xuất thân hậu duệ quý tộc, thiên phú hơn người, lại tính tình khiêm tốn ôn nhuận như ngọc. Trên đời sở hữu hình dung quân tử từ dùng ở trên người hắn đều không quá phận, nhưng ôn nhuận cảnh thanh hiện tại treo ở không trung, nguyên bản thuần trắng đã biến thành đỏ thắm mơ siêu hắn bị thương. Ôn hành vọt tới cảnh thanh nhà giam trước kêu gọi tên của hắn. Cảnh thanh, thanh thanh, đứa nhỏ này là Linh Ngọc một nửa kia, may mắn tới là ôn hành, nếu là tới là Linh Ngọc hiện tại nên nhiều thống khổ. Quá sử gián chi giơ tay liền đem ô vuông nhà giam mặt trên thuật pháp giải khai. Ôn hành lắc mình liền chui vào lồng sắt chung. Cảnh thanh hơi thở mỏng manh. Hắn toàn thân trên dưới không có một khối hảo thịt. Trắng tinh tóc dài bị máu tươi ngưng kết thành một sợi một sợi. Ngọn tóc vị trí đã nhìn không ra màu trắng. Cảnh thanh. Thanh thanh, bé ngoan, ngươi tỉnh tỉnh. Ôn hành vuốt cảnh thanh gương mặt. Một sờ đến cảnh thanh, ôn hành liền biết hắn linh khí khô kiệt, tựa hồ có dầu hết đèn tắt dấu hiệu, ôn hành nổi giận, cảnh hoàn trả là cái khí phách hăng hái thanh niên, hắn đây là tao ngộ cái dạng gì đòn hiểm mới có thể biến thành như vậy. Linh khí đưa đến cảnh thanh trong thân thể, cảnh thanh thật dài than một tiếng, hắn suy yếu mở hai mắt, nhìn đến là ôn hành lúc sau. Hắn kim sắc hai tròng mắt trung tức khắc trào ra lệ quang. Hắn há mồm, lại không có thể phát ra một chút thanh âm. Ôn hành giơ tay. Buộc chặt ở cảnh thanh tứ chi cùng trên cổ xiềng xích liền chặt đứt. Cảnh thanh thân thể xuống phía dưới tê liệt ngã xuống. Bị ôn hành một phen ôm vào trong ngực. Cảnh thanh cổ họng lăn lộn phát ra lộc cộc thanh âm. Ôn hành gắt gao ôm hắn. Không có việc gì a. Không có việc gì, lão tổ tìm được ngươi, ngươi an toàn quá sử gián chi ở nhà giam ngoại nói. Thái tử, mau ra đây đi, chúng ta muốn chạy nhanh đi rồi, ôn hành đem xin cơm côn đừng ở bên hông. Ông cảnh thanh liền từ từ nhà giam chung chui ra tới. Hắn thường thường cúi đầu nhìn xem cảnh thanh hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ôn hành bài trừ tươi cười, đừng sợ. Sẽ khá lên, cảnh thanh lộ ra một nụ cười. Cái này tuấn tú hai tử nhìn thấy người liền sẽ cười. Hắn tính tình nhất cùng mê mơ siêu hắn được một chút linh khí. Rốt cuộc có thể truyền âm, ôn hành nghe được hắn nói. Tán nhân, thực xin lỗi, ta đem ngươi quần áo làm dơ. Ôn hành nghe xong thiếu chút nữa muốn rơi lệ. Đứa nhỏ ngốc này, đều tới rồi khi nào, còn nhớ thương quần áo. Ôn hành chạy nhanh đối hắn nói, không có việc gì, ngươi lại kiên trì, Linh Ngọc bọn họ ở bên ngoài chờ ngươi, liền kém ngươi, chờ ngươi về đến nhà phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi sẽ khá lên, cảnh thanh khẽ mỉm cười nhắm hai mắt lại. Linh Ngọc cũng ở a, ôn hành nói, hắn ở, hắn vì tìm ngươi, bị nhốt lại, nếu không phải ta làm hắn không cần theo tới. Hiện tại ngươi nhất định nhìn thấy hắn, cảnh thanh tín nhiệm gật gật đầu. Thật tốt, cảnh thanh đan điền bị đánh nát, tử phủ cũng có thương tích, hắn thần hồn đã phi thường suy yếu, hắn tứ chi bị đánh gãy, toàn thân kinh mạch chặt đứt hơn phân nửa. Này nếu là cái phàm nhân, đã sớm không khí, liền tính Cảnh Thanh là phi thăng cửu vĩ hồ, cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn a. Cảnh Thanh vốn dĩ cho rằng chính mình thực kiên cường, chịu đựng như vậy trọng đòn hiểm, hắn không có khuất phục, chính là nằm ở Ôn Hành trong lòng ngực thời điểm, hắn một chút liền banh không được, hắn khóc, đại tích nước mắt theo hắn khóe mắt trượt xuống. Hắn nói, thật tốt không, một chút đều không tốt, Ôn Hành nước mắt đều mau xuống dưới, nếu là Cảnh Đàn còn sống nhìn đến như vậy Cảnh Thanh, nàng có bao nhiêu đau lòng. Phi thăng thời điểm, Hồ Phỉ Phỉ mang theo cửu vĩ nhất tộc tinh anh nghĩa vô phản cố liền lên đây. Bọn họ đối chính mình như thế tín nhiệm, chính là hắn lại làm hài tử tao ngộ như vậy chắc chờ. Ôn Hành bắt đầu nghĩ lại chính mình, hắn trốn trốn tránh tránh muốn lấy đức thu phục người, thật có chút người hắn, xứng sao, Cảnh Thanh nhỏ giọng nói, ta an toàn. Ôn Hành kiên định ôm lấy hắn, không sai. Ngươi an toàn, Minh Huyên lại không có như vậy lạc quan. Nàng nhíu mày, không xong, trận pháp động, chúng ta bị nhốt. Minh Huyên lời nói không có nói xong, liền thấy Ôn Hành một tay ôm Cảnh Thanh, một cái tay khác cầm xin cơm côn. Xin cơm côn thật mạnh trên mặt đất một khái. Trong phút chốc, thiên địa dao động lên. Thừa người nhà chờ không kịp từ trong phòng ra tới. Vây quanh hỏi thiên hồ nước kiến trúc liền bắt đầu sụp đổ. Quay chung quanh ở thừa ra trận pháp cùng cấm chế đứt gãy mở ra. Phát ra lộng lẫy linh quang, đêm tối lượng thành ban ngày. Ở linh quang chiếu dọi xuống, ngầm có thứ gì vọt ra. Che trời lấp đất khí thế bàng bạc. Minh Huyên nhìn đến nhiều như vậy rễ cây vừa xuất hiện. Nàng sắc mặt một bạch, không xong, quá sử gián chi trầm giọng nói. Ngươi đi trước đi, ngươi không thể xuất hiện ở chỗ này. Minh Huyên cắn răng. Lúc này quản không được như vậy nhiều, lúc này chỉ thấy Minh Huyên cùng quá sử gián chi trên eo. Đột nhiên nhiều hai cổ rễ cây, Ôn Hành nói, nắm chặt, nói xong lời này, bốn người thân hình liền ở thừa ra biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, bọn họ đã xuất hiện ở Huyền Thiên Tông Thiên Cơ Phong trước. Minh Huyên cùng quá sử gián chi ngã trên mặt đất, hai người lảo đảo bò dậy không hiểu ra sao. Phát sinh chuyện gì, bọn họ đã làm tốt cùng thừa người nhà một trận tử chiến quyết định. Chính là linh quang chợt lóe, thế giới trời đất quay cuồng lúc sau. Bọn họ thế nhưng rời đi thừa gia ổ. Từ thừa gia ổ đến Huyền Thiên Tông, liền tính ngự kiếm, cũng muốn một nén nhang công phu. Chính là đứng ở chỗ này, bọn họ lại có thể nhìn đến thừa gia ổ trên không trận pháp liên tục hỏng mất linh quang lập lòe. Có thể tưởng tượng đến, thừa gia hiện tại có bao nhiêu hoảng loạn, Ôn Hành lại không rảnh giải thích này đó. Hắn ôm Cảnh Thanh nhằm phía đại điện, nói cùng, mau cứu người, Vương Đạo cùng cùng Tạ Linh Ngọc bọn họ ra tới thời điểm. Chỉ thấy Ôn Hành trong lòng ngực ôm đã thành huyết người Cảnh Thanh. Tạ Linh Ngọc hai mắt một chút phóng đại, Cảnh Thanh nghe được Tạ Linh Ngọc kêu gọi, hắn gian nan chuyển qua đầu, một câu cũng chưa có thể nói ra tới, nước mắt cũng đã cuồn cuộn mà xuống. Ôn Hành ngồi ở phòng ngoại, hắn không dám đến bên trong đi, Minh Huyên cùng quá sử gián chi nhất tả một hữu bồi hắn. Ôn Hành đôi tay nắm xin cơm côn, hắn cúi đầu, thân hình tựa hồ đang run rẩy. Quá sử gián chi kéo ra đề tài, thái tử, mới vừa rồi ngươi làm cái gì? Chúng ta như thế nào một chút liền từ thừa gia ổ tới rồi Huyền Thiên Tông? Thừa gia ổ bởi vì có hỏi thiên trận nguyên nhân, trong thành chỉ ở bên ngoài mới có vài tòa truyền tống trận. Thừa gia bên trong là không có truyền tống trận, Ôn Hành nói. Mới vừa rồi ta lần đầu tiên ở thừa huệ giới dung đạo mộc bộ rễ. Ta đi qua địa phương. Chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể ngay lập tức tới, hắn thanh âm trầm thấp. Tâm tình không tốt lắm bộ dáng, cũng là, mặc cho ai nhìn đến Cảnh Thanh thành dáng dấp như vậy, cũng sẽ không hảo lên. Ôn Hành đôi tay run rẩy nắm xin cơm côn. Hắn đột nhiên mở miệng, gián chi, ta cảm thấy ta làm người thật sự thực thất bại, ta tu vi thật sự không đủ, nhìn đến Cảnh Thanh kia hài tử biến thành như vậy. Ta muốn giết sạch thừa gia, ngươi hiểu đây là cái gì cảm thụ sao? Quá Sử Gián Chi trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe Ôn Hành nói, phi thăng phía trước ta phát quá thề, lấy người đứng xem thái độ tới đối đãi thượng giới người cùng sự. Không làm việc thiên tư không thiên vị, chính là ta còn là làm không được. Cho tới nay, ta đối thượng giới không có lòng trung thành, ta nghĩ ta sớm muộn gì có một ngày phải đi về, nhưng ta không thể không thừa nhận, tới rồi thượng giới, có rất nhiều sự tình vượt qua ta khống chế, tiêu lệ sự tình, ta chạy thoát, hắn không trách ta, trong lòng ta nghĩ, kia đã là chuyện quá khứ, nên phóng liền phóng, không cần bởi vì cừu hận che mắt ta hai mắt ta là như thế hiên ngang lẫm liệt. Hiện tại ta lại phát hiện, kia chẳng qua là ta ở lừa mình dối người thôi, ta là cái tục nhân, ta sở dĩ sẽ đối tiêu lệ nói ra những lời này đó. Chỉ là bởi vì ta đối chết đi quỷ tộc không có ấn tượng không có cảm tình. Bọn họ đối ta mà nói đã chết chính là đã chết. Không quan trọng gì, Cảnh Thanh bị thương, ta lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bởi vì Cảnh Thanh là ta bằng hữu hai từ. Mấy năm nay ta nhìn hắn lớn lên, ta trong trí nhớ có hắn, ta, thật sự thực ti tiện, ta nói không làm việc thiên tư không thiên vị, kỳ thật chính là một câu lời nói suông. Từ phi thăng kia một khắc bắt đầu, trong lòng ta đã có một cái tuyến, ta không có công bằng đối đãi trên dưới giới người, trong lòng ta sớm đã có xa gần thân sơ chi phân, Hồ Phỉ Phỉ vì ta không xác định một câu. Đánh bạc toàn bộ thân gia tới giúp ta, ta lại liền hắn con cháu đều không thể bảo hộ, ta luôn miệng nói mọi việc có nhân quả, nhưng Cảnh Thanh làm sai cái gì? Hắn tốt như vậy một cái hài tử làm sai cái gì? Vu tộc muốn như vậy đối hắn, ta vô pháp tha thứ. Ôn Hành ngẩng đầu lên, Quá Sử Gián Chi nhìn đến nhất quán tươi cười đầy mặt vạn sự không để bụng Ôn Hành đỏ hai mắt. Hắn trong mắt có áp lực phẫn nộ. Ôn Hành gần từng chữ một nói, ta muốn giết người, ta muốn cho thương tổn Cảnh Thanh người đều trả giá đại giới. Đi con mẹ nó người đứng xem, đi con mẹ nó nhân quả luân hồi, ta chỉ nghĩ hủy hoại Vu tộc, làm thương tổn Cảnh Thanh người trả giá đại giới, Minh Huyên nói. Nếu đây là ngài muốn làm, vậy đi làm đi, Thái tử Điện Hạ, ngài luôn luôn ôn nhuận có thừa quyết đoán không đủ. Khó được ngài muốn làm cái gì? Chúng ta nhất định giúp ngài đạt thành. Ôn Hành nắm xin cơm côn mu bàn tay thượng đều xuất hiện gân. Xanh, hắn thật sâu nhìn Quá Sử Gián Chi cùng Minh Huyên, Quá Sử Gián Chi quỳ một gối ở Ôn Hành trước mặt. Từ biết được ngài trở về kia một ngày bắt đầu, Quá Sử Gián Chi này mệnh cũng đã không thuộc về chính mình. Ta đã từng đối ngài nói qua, ta nguyện trở thành ngươi trong tay kiếm. Vì ngài đấu tranh anh dũng, lời này vẫn luôn hữu hiệu, chỉ cần ngài một câu, ta hiện tại khiến cho Vu tộc người trả giá đại giới, Minh Huyên cũng quỳ gối Ôn Hành trước mặt. Thái tử, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, ngài cảm thấy hạ giới người so với chúng ta càng thêm làm ngài tín nhiệm cũng thực bình thường. Ngài tưởng cùng qua đi chặt đứt hết thảy, lấy hoàn toàn mới chính mình nghênh đón tương lai, ta cũng có thể lý giải. Ngài muốn làm cái gì liền lớn mật đi làm, thiên sập xuống có ta cùng Quá Sử Gián Chi đỉnh, ứng long nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc, nguyện ý vì ngài trả giá hết thảy. Ôn Hành hai mắt đều xuất hiện hồng quang. Hắn hô hấp trầm trọng lên, hắn nắm xin cơm côn đứng lên vừa muốn nói gì, liền thấy môn mở ra, vương đạo cùng đi ra. Sư tôn, ngươi muốn đi đâu? Cảnh Thanh yêu cầu ngươi trợ giúp. Ôn Hành trong ánh mắt hồng quang tan đi. Hắn nhìn về phía Vương Đạo Cùng. Cảnh Thanh thế nào? Vương Đạo Cùng ngữ tốc cực nhanh. Không tốt là mơ siêu dùng tới linh dược. Chính là linh khí thiếu hụt lợi hại. Sư tôn, ta yêu cầu ngươi đáp một tay. Ôn Hành nhìn Quá Sử Gián Chi cùng Minh Huyên. Lại nhìn chính lóe ánh sáng thừa ra ổ. Cuối cùng hắn cùng Vương Đạo cùng nhau đi tới giữa phòng ngủ, Quá Sử Gián Chi cùng Minh Huyên. Cho nhau nhìn thoáng qua, Quá Sử Gián Chi tiếc nuối nói. Mới vừa rồi ta cho rằng Thái tử sẽ lao ra đi giết sạch Vu tộc người, Minh Huyên nói. Thái tử có thực lực này, Minh Huyên sâu kín nói. Chẳng qua ở địch nhân hòa thân người chi gian, hắn lựa chọn thân nhân, 232 Cảnh Thanh nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt. Hắn yếu ớt như là hồ tộc hồ hình vẽ trang trí giống nhau. Hồ hình vẽ trang trí chạy đến nhất sán lạn thời điểm. Một trận gió thổi qua, liền sẽ nát. Linh Ngọc quỳ gối mép giường nắm Cảnh Thanh tay. Cảnh Thanh tay có điểm lạnh, hắn như thế nào cũng chưa biện pháp ấm trở về. Tạ nói năng cẩn thận đứng ở Linh Ngọc bên người. Hắn đau lòng nhìn trên giường thanh niên. Hắn nghe Linh Ngọc nói qua vô số lần Cảnh Thanh tên. Ở nói năng cẩn thận trong ấn tượng, Linh Ngọc nhất thường xuyên nhắc tới tên chính là Cảnh Thanh cùng Vân Thanh. Cảnh Thanh hắn ôn tồn lễ độ khiêm tốn phong nhã, liền tính hiện tại hắn ngã vào trên giường. Tạ nói năng cẩn thận cũng cảm thấy lời này không sai, Vương Đạo Cung vào cửa lúc sau đối Ôn Hành nói. Nhỏ, Thức Hải Cung tử phủ tan vỡ, linh mạch đoạn quang, linh căn cũng bị hủy hoại. Sư tôn, ngươi có thể hay không cứu Cảnh Thanh? Ôn Hành gật đầu, ta thử xem mơ siêu. Tạ Linh Ngọc xoa xoa trên mặt nước mắt. Hắn đứng lên thối lui đến một bên vội vàng nhìn Ôn Hành. Ôn Hành tiến lên ngồi xuống. Hắn từ đạo mộc thượng kéo tiếp theo phiến lá cây dán ở Cảnh Thanh trên trán. Chính là lúc này dị biến nổi lên. Cảnh Thanh hai mắt đột nhiên trợn to. Một ngụm máu tươi đột nhiên dâng lên mà ra. Ôn Hành bị Cảnh Thanh phun vẻ mặt huyết. Hắn không kịp trà lau liền cầm Cảnh Thanh mạch đập. Cảnh Thanh tử phủ chung có một cổ màu đỏ linh khí đang ở điên cuồng chuyển động. Này cổ linh khí cuồng bạo hung tàn. Không biết từ nơi nào toát ra tới. Rõ ràng phía trước còn không có. Cảnh Thanh đau cực kỳ. Hắn ở trên giường quay cuồng hai mắt đều là nước mắt. Tạ Linh Ngọc nhào lên tới ôm Cảnh Thanh ôm cái đầy cõi lòng. Cảnh Thanh ai ai nhìn Tạ Linh Ngọc. Linh Ngọc, Linh Ngọc vội vàng kêu gọi Ôn Hành tên. Ôn lão tổ, cứu cứu Cảnh Thanh. Ôn Hành cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hắn thần thức đột nhiên vọt tới Cảnh Thanh thức hải chung đi. Ở Cảnh Thanh rách nát thức hải chung, màu đỏ linh khí như là ánh đao giống nhau vây quanh Cảnh Thanh thần hồn ở đảo quanh, một đạo thần. Thức rõ ràng không thể ngăn cản như vậy cường đại linh khí. Ôn Hành không hề nghĩ ngợi, hắn thần hồn từ hắn tử phủ chung thoát ly mà ra toàn bộ tiến vào Cảnh Thanh thức hải. Ôn Hành xoát một chút vọt tới Cảnh Thanh thần hồn bên người. Hắn bảo vệ Cảnh Thanh thần hồn, lúc này nhìn về phía quanh thân màu đỏ linh khí trở nên càng thêm cuồng táo. Chúng nó hóa thành đao thương kiếm kích nhằm phía rảo sự Ôn Hành nhất thời không tra trốn. Tránh không kịp, hắn thần thức bị đương ngực chém một đao. Thần thức đau nhức, Ôn Hành nhìn xem chính mình thần hồn, chỉ thấy trên ngực nhiều một đạo thâm có thể thấy được cốt vết sẹo. Mà ở thần hồn ở ngoài. Ôn Hành thân thể mở miệng ra, một cổ máu tươi đột nhiên tràn ra, thân thể hắn thế nhưng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Vương Đạo Cùng sợ tới mức hồn đều bay. Sư tôn ngài làm sao vậy? Vương Đạo Cùng bọn họ mắt sắc nhìn đến, Ôn Hành ngực ướt, lại nhìn kỹ, đây là máu tươi, Vương Đạo Cùng vội vàng rút ra ngân châm cấp Ôn Hành cầm máu. Hắn kéo ra Ôn Hành áo choàng. Chỉ thấy Ôn Hành trên ngực có một đạo một thước lớn lên miệng vết thương. Cơ hồ ngang qua Ôn Hành toàn bộ ngực. Tạ nói năng cẩn thận trợn tròn mắt. Đây là cái gì? Vương Đạo Cung tay run đến lợi hại. Tạ gia chủ, ta giúp ta đỡ ta sư tôn. Ngươi cho hắn thi châm. Vương Đạo Cung chính mình cũng không biết chính mình nói gì đó. Dưới tình thế cấp bách đều nói năng lộn xộn nghe được trong phòng khác thường Minh Huyên cùng quá. Sử Gián Chi vọt tiến vào, vừa tiến đến Minh Huyên liền nhíu mày, đây là, Vương Đạo Cung cầu đạo, Minh tiền bối, ngài cũng đừng úp úp mở mở, mau cứu cứu ta sư tôn cùng Cảnh Thanh a. Minh Huyên cẩn thận nhìn nhìn, nàng thân hình thế nhưng lảo đảo một chút về phía sau thối lui. Quá Sử Gián Chi kịp thời đỡ nàng, làm sao vậy? Minh Huyên sắc mặt trắng xanh, là Vu tộc nguyên rủa. Quá Sử Gián mặt sắc biến đổi, thái tử thần hồn đâu? Minh Huyên vô lực nói, xem cái này tình huống, hẳn là đi vào, nguyền rủa loại đồ vật này, nói trắng ra là chính mình vô năng thu phục không được đối thủ. chỉ có thể mượn dung quỷ thần chi lực khẩn cầu bọn họ giáng xuống thần lực trừng phạt thương tổn chính mình người, trong đó oán khí càng lớn, hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, có thể phi thăng người đều là cao thủ, bọn họ nguyền rủa đều thực linh nghiệm, nghe nói lợi hại chú thuật có thể dựa vào một chương miệng mắng tử địch người cả nhà. Tu chân giới người đối mặt chú thuật thật nhiều đều không thể nề hà, rốt cuộc đối thủ ở nhà thề. Ngươi cũng không biết đúng hay không? Đương nhiên, cũng có người sẽ làm trò người mặt thề. Chẳng qua cái loại này liền thuần túy là miệng cậy mạnh thôi. Nếu là rước lấy đối thủ không vui, trước mặt mọi người truy chết nguyền rủa người khác người, cũng sẽ không có người trách hắn. Tóm lại, chú thuật là một loại cực kỳ phiền toái. Vô tung vô ảnh ngươi không biết khi nào sẽ phát tác cũng không biết điều kiện gì hạ nó sẽ phát tác. Ngoạn ý nhi, lộng không hảo liền sẽ người chết đồ vật. Tiên giới người đối này kính nhi viễn chi, vô tộc tại thượng cổ thời kỳ liền am hiểu nhìn trộm thiên. Cơ bói toán sách tính, chứ cái này ra, bọn họ còn sẽ nguyền rủa đối thủ. Thượng cổ thời kỳ đã từng có câu nói, chính là ninh chọc 3000 địch thủ. Không nghe vu tộc một chú, nó khả năng tiềm tàng ở bất cứ thứ gì thượng, một khi chạm vào, được, liền chuẩn bị đối mặt mưa rền gió dữ giống nhau đả kích đi ôn hành vận khí không tốt. Hắn ôm cảnh thanh trở về con hào, kết quả dùng đạo mục phiến lá cứu trị cảnh thanh thời điểm. Dính vào cảnh thanh trên người chú thuật phát tác, cẩn thận tưởng tượng, lấy vu tộc người có thu tất báo tính tình. Bọn họ sao có thể không ở nhà giam chung gian lận? Này thuật pháp hẳn là đương có người tới cứu trị cảnh thanh thời điểm. Liền sẽ phát tác, đến lúc đó không ngừng cảnh thanh muốn chết. Liền cứu trị người của hắn cũng cùng nhau muốn xui xẻo, nhưng vì cái gì xui xẻo chính là ôn hành. Phía trước vương đạo cùng cung tạ linh ngọc bọn họ cũng xem qua cảnh thanh thức hải cung tử phủ A. Minh Huyên nghĩ nghĩ. Thái tử ở trong lồng liền cấp cảnh thanh truyền linh khí. Khả năng khi đó linh khí liền nhận hạ thái tử, Minh Huyên bạch mặt. Vu tộc có thể sử dụng chú thuật người hẳn là đã không nhiều lắm mơ siêu quá sử gián chi hận thanh. Nói, không biết là cái nào hỗn đản lưu lại chú thuật. Đại ý, thái tử cái này nguy hiểm mơ siêu ôn hành bị nhốt ở cảnh thanh thức hải trung. Nếu là hắn có thể chạy ra tới. Cảnh thanh nhất định muốn quải, nếu là trốn không thoát tới, hai cái đều phải quải, Minh Huyên bọn họ chỉ có thể bạch mặt nhìn ôn hành. Đều do bọn họ, đã quên vu tộc còn sẽ nguyền rủa người. Cảnh thanh thần hồn đã phi thường hư nhược rồi, ôn hành phân cho hắn một chút linh khí an ủi hắn. Không có việc gì, đừng sợ, Linh Ngọc ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi nhất định sẽ hảo hảo, cảnh thanh thần hồn đã suy yếu đến vô pháp duy trì hình người. Hắn biến thành một con lông xù xù trường chín điều cái đuôi nhỏ hồ ly. Hắn kim sắc mắt to chớp chớp, lão tổ, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Cảnh thanh lại không ngốc, hắn không những không ngốc, còn thực thông minh, ở hắn tử phủ chung quay cuồng màu đỏ linh khí như thế cuồng bạo. Nhất định không phải cái gì hảo điều. Ôn hành nghiêm túc đối cảnh thanh thề, sẽ không, chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài, hắn nghĩ nghĩ là khi nào gặp được này cổ linh khí. Là hắn móc ra đạo mục phiến lá lúc sau, này cổ linh khí mới xuất hiện, hay là, hắn đạo mục phiến lá là này linh khí khắc tinh, chỉ là hắn bị nhốt ở chỗ này, như thế nào có thể được đến đạo mục phiến lá. Ôn hành huyết dính vào xin cơm côn phiến lá thượng. Xin cơm côn bạch bạch bạch chụp nổi lên lá cây. Lúc này chỉ thấy một cổ liên miên không dứt màu xanh nhạt linh khí từ phiến lá thượng bay ra tới. Một nửa bay đến ôn hành thân thể thượng, còn có một bộ phận bay đến cảnh thanh thức hải trung, ôn hành đang nhức đầu đâu. Liền thấy cảnh thanh thức hải trung truyền đến quen thuộc bạch bạch bạch tiếng vang. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một đạo màu xanh lá linh quang lấy lôi đình chi thế giết lại đây. Linh quang phía trước, kia không phải hắn côn côn sao? Hảo vui vẻ, ôn hành lần đầu tiên biết, nguyên lai hắn chạy người khác thức hải chung thời điểm, côn côn cũng có thể theo tới. Hắn vẫn luôn cho rằng côn côn chỉ có thể ở hắn thức hải chung đảo quanh. lần trước có cái ai muốn đoạt xá hắn thời điểm, trực tiếp đã bị Côn Côn rễ cây rào tan. Ôn Hành cầm xin cơm Côn đối Cảnh Thanh nói, không có việc gì, chúng ta sẽ không chết, lúc này đây so thượng một lần nói càng thêm có tin tưởng. Ôn Hành cảm thấy hắn cầm Côn Côn liền cầm toàn thế giới. Đây là Côn Côn lực lượng, xin cơm thời điểm nhân gia nhìn đến hắn cầm Côn Côn đều sẽ nhiều cho hắn một ngụm ăn nào, màu đỏ. Linh quang hóa thành một thanh đao hình dạng bổ về phía Ôn Hành. Ôn Hành giơ tay liền đem chuôi này đao đánh tan. Đứt gãy đầu đao bộ phận biến thành bình thường linh khí tiêu tán. Dư lại màu đỏ linh quang còn tưởng biến thành khác binh khí. Lại bị Ôn Hành đổ ập xuống tạp lại đây, đạo mục bộ dễ đem này đó màu đỏ linh quang vây quanh lên. Ôn Hành tốc độ lại mau. Cảnh Thanh chỉ thấy Ôn Hành gậy gộc chém ra tàn ảnh. Thành thạo liền đem màu đỏ linh quang đều đánh tan. Thẳng đến Cảnh Thanh thức hải chung không có bất luận cái gì một chút màu đỏ linh khí. Ôn Hành mới dừng lại gậy gộc, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đối Cảnh Thanh cười nói. Ngươi xem, lão tổ nói qua ngươi sẽ không có việc gì đúng hay không, Cảnh Thanh ở trong thức hải nằm bò. Chín cái đuôi loạn choạng. Cảm ơn lão tổ, Ôn Hành nói. Chờ ngươi hảo lên lại chậm rãi tạ đi, nói Ôn Hành xoa xoa Cảnh Thanh chán. Truyền một cổ linh khí cho hắn sau. Thần hồn liền từ Cảnh Thanh thức hải trung bay đi ra ngoài, một bay ra đi. Ôn Hành liền cảm thấy ngực lạnh lạnh. Hắn trợn mắt vừa thấy. Chỉ thấy tạ nói năng cẩn thận chính cúi đầu nhìn hắn ngực. Vương đạo cùng chính giơ ba tấc lớn lên linh châm muốn chọc chính mình. Ôn Hành run lên một chút, nói năng cẩn thận ngươi muốn làm gì? Còn có ngươi, nhiệt đồ, buông ngươi trong tay chơ mơ siêu, buồn cười. Sân hắn không ở liền phải chọc hắn, vương đạo cùng ngao một tiếng liền ôm lấy Ôn Hành. Sư tôn ngươi làm ta sợ muốn chết. Tạ nói năng cẩn thận cũng lộ ra không thể tưởng tượng tươi cười. Ta chưa từng gặp qua như vậy thần kỳ sự, hắn tận mắt nhìn thấy đến Ôn Hành trên ngực thương khôi. Phục, một chút vết sẹo cũng chưa lưu lại. Này rốt cuộc là cái gì thần tiên dược? Ôn Hành bò dậy sửa sửa vạt áo. Trước cứu Cảnh Thanh lại nói, dù sao hắn đạo mộc phiến lá có thể cứu người việc này ở các đệ tử. Trong mắt đã không phải cái gì hiếm lạ sự. Đến nỗi nói năng cẩn thận bọn họ. Đều là người một nhà, Ôn Hành cầm mới vừa rồi kia phiến lá dán ở Cảnh Thanh trên trán. Phiến lá dính vào Cảnh Thanh làn da liền biến thành màu xanh lá linh quang biến mất. Ôn Hành dùng hai mảnh phiến lá, Cảnh Thanh khí sắc cùng linh khí vận chuyển liền trở nên bình thường. Vương đạo cùng thừa thắng xông lên ở Cảnh Thanh trong miệng tắc mấy viên linh dược. Tin tưởng Cảnh Thanh chỉ cần hảo hảo ngủ một đêm, ngày mai hắn là có thể khôi phục. Ôn Hành vội vàng vương đạo cùng bọn họ đi ra ngoài. Đi đi đi, đừng quấy rầy Linh Ngọc cùng Cảnh Thanh, nói năng cẩn thận nói ngươi đâu, lớn như vậy cá nhân, không điểm nhãn lực kiến thức sao, tạ nói năng cẩn thận vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, vương đạo cùng tiêu sái chắp tay, sư tôn, không có gì sự nói đồ nhi tiếp tục ngủ đi à, Ôn Hành đuổi đi đi hắn. Đi đi đi, Minh Huyên cùng quá sử dán mặt tướng mạo liếc. Thái tử, này liền xong rồi. Cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem vu tộc nguyền rủa cấp bài trừ. Phải biết rằng, đây chính là thiên đạo nguyền rủa. Người bình thường giải không được a. Ôn Hành duỗi cái lười eo. Vốn đang nghĩ đi tìm vu tộc phiền toái. Chính là cứu Cảnh Thanh lúc sau a. Ta nghĩ người vẫn là tồn tại hảo a. Ta còn là ngủ một giấc. Có cái gì không thoải mái. Tỉnh ngủ lại nói hắn ngáp một cái. Ai nha. Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Đúng rồi, các ngươi hai cái cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Cả đêm thật là kinh tâm động phách. 233 Ôn Hành tỉnh lại thời điểm đã mặt trời lên cao. Vì có thể ngủ nhiều trong chốc lát, hắn cố ý đóng tiểu kê đồng hồ báo thức, miễn cho đại sáng sớm bị tiểu kê nhảy tỉnh. Hắn tỉnh lại phía trước, Cảnh Thanh liền tỉnh. Ôn Hành ngủ một giấc cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Quả nhiên người không thể ở phẫn nộ thời điểm làm quyết định. Ngủ nọ Ôn Hành cảm thấy thần thanh khí sảng, xem ai đều thuận mắt. Cảnh Thanh nửa nằm ở trên giường. Tạ Linh Ngọc đang ở bên cạnh bồi hắn nói chuyện. Hai cái tuấn tú thanh niên kinh này đại nạn càng thêm minh bạch đối phương tâm ý. Giờ phút này thật là tình ý miên man, tốt làm người đỏ mắt. Vương Đạo cùng xủy xuống tay, nhìn đến Linh Ngọc sư đệ như vậy, ta đều muốn tìm cái đạo lữ. Ôn Hành nhìn chằm chằm Vương Đạo cùng mặt nhìn nhìn. Sau đó tiếc nuối vỗ vỗ nói cùng bả vai, đã chết này tâm đi, ngươi tính tình này trừ bỏ sấm sét có thể chịu được. Phỏng chừng không ai có thể khiêng được. Vương Đạo hòa khí hô hô. Sư tôn ngươi có ý tứ gì a? Ngươi có ý tứ gì a? Ôn Hành không có ý gì khác, hắn chính là tưởng cắm đến Tạ Linh Ngọc bọn họ trung gian làm một cái đại hào dạ minh châu. Tựa như Vân Thanh kẹp ở hắn cùng Vô Thương chi gian thời điểm như vậy. A, hắn rốt cuộc minh bạch làm dạ minh châu là cái gì tư vị. Thật thoải mái, Ôn Hành cười nói. Cảnh Thanh, cảm giác thế nào? Cảnh Thanh trên má bay lên đỏ ửng. Đa tạ lão tổ, đã khá hơn nhiều. Hôm qua nếu không phải lão tổ, ta đã. Cảnh Thanh tưởng tượng đến hắn thế nhưng ở ngàn cơ tán nhân trong lòng ngực khóc thành như vậy. Hắn liền cảm thấy ngượng ngùng, nếu không phải Linh Ngọc ở bên cạnh khai đạo hắn, hắn cũng chưa mặt gặp người. Ôn Hành xua xua tay. Người một nhà không nói hai nhà lời nói đến cùng là ta vô năng, làm ngươi đã chịu như vậy thương tổn, là lão tổ xin lỗi ngươi. Cảnh Thanh, ta tới là muốn hỏi ngươi, ngươi làm cái gì bị Vu tộc người bắt được? Ôn Hành hỏi ra lời này lúc sau. Giữa phòng ngủ đột nhiên liền xuất hiện vài đạo thân ảnh. Chỉ thấy ghế trên, Quá Sử Gián Chi cùng Minh Huyên hai cái đĩnh đạc ngồi. Khung cửa thượng, Tạ nói năng cẩn thận chính dựa vào. Mềm sụp thượng Vương Đạo cùng chính bàn chân. Này nhóm người xem ra đối Cảnh Thanh tao ngộ phi thường tò mò a. Cảnh quét đường phố. Nói ra thì rất dài. Ta từ Ly Thương giới ra tới lúc sau liền đến Thừa Ân giới. Ở Thừa Ân giới, ta gặp một cái tu sĩ, hắn tên là Thừa Hàm, ngay từ đầu ta cùng với hắn trò chuyện với nhau thật vui. Ở hắn dưới sự trợ giúp, ta thuận lợi giải quyết mấy cái phiền toái, từ đây lúc sau liền đem hắn trở thành chí giao hảo hữu. Ở hắn dưới sự trợ giúp, ta thực mau liền tìm biến Thừa Ân giới cùng Thừa Trạch giới. Xác định này hai giới đều không có người quen sau. Ta liền tới rồi Thừa Huệ giới. Ôn Hành nghẹn ngào một chút. Đứa nhỏ này vận khí rốt cuộc sẽ kém thành cái dạng gì a? Thừa Ân giới có Thanh Nhai Tử, Thừa Trạch giới có Sở Càng bọn họ, Cảnh Thanh thế nhưng một cái cũng chưa gặp được, bởi vậy có thể thấy được hắn bị kia Thừa Hàm lừa xoay quanh a. Cảnh Thanh đứa nhỏ này là lướt tâm đâu. Bất quá cũng không trách Cảnh Thanh, nếu là họ Thừa nói. Đó chính là Vu tộc người. Vu tộc người vốn dĩ liền xảo trá. Cảnh Thanh là chính nhân quân tử. Đem hắn trở thành bạn tốt lúc sau. Nhất định sẽ không phòng bị hắn. Cảnh quét đường phố. Tới rồi Thừa Huệ giới cùng ngày. Thừa Hàm mặt lộ vẻ khó xử. Ta thấy hắn buồn bực không vui. Liền hỏi hắn phát sinh chuyện gì. Hắn đối ta nói trong nhà trận pháp có chút vấn đề. Hắn tài hèn học ít sẽ không xử lý, lộng không hảo tộc nhân sẽ quở trách hắn, ta thấy hắn thật sự khó xử, liền tự tiến cử nói chính mình đối với trận pháp có điểm hiểu biết. Nói không chừng có thể trợ giúp hắn. Tạ Linh Ngọc diện sắc nghiêm túc. Sau đó đâu, Cảnh quét đường phố, ta liền tùy hắn đi nhà hắn, hắn đem ta đưa tới một chỗ, kia địa phương, nói không nên lời ở nơi nào, như là dưới mặt đất. Lại như là ở trên trời, dù sao thực áp lực, Minh Huyên hỏi, có phải hay không đỉnh đầu có tiếng nước truyền đến, dưới chân có tiếng gió truyền đến, Cảnh kiểm kê đầu, đúng đúng đúng, ta chưa từng gặp qua loại địa phương này, cảm thấy phi thường thần kỳ, nhưng mà chung quanh phi thường quỷ dị, tuy nói có ánh sáng, lại nhìn không tới nguồn sáng, ta nhìn đến chính là một mảnh màu trắng. Một mảnh hư vô. Cảnh Thanh hồi ức nói, Thừa Hàm ở ta phía sau đối ta nói, đây là nhà hắn tổ truyền một cái trận pháp chung vây một cái vạn năm ác ma, không thể làm hắn chạy ra tới, hắn liền mang theo ta đi tới. Ta có thể nghe được đỉnh đầu có sóng gió thanh âm. Dưới chân có tiếng gió. Chính là ta có thể nhìn đến chỉ có một mảnh màu trắng. Nói không rõ qua bao lâu lúc sau, ta thấy được một cái tế đàn là kim sắc. Mặt trên phóng một bộ xương cốt chung quanh có trận pháp thật mạnh vây quanh. Thô thô vừa thấy, ước chừng có 18 nói trận pháp. Ta hỏi thừa hàm đây là cái gì? Thừa hàm nói, kia xương cốt đó là bọn họ vẫn luôn trấn áp ác ma. Chính là ta lại cảm thấy kia xương cốt cũng chỉ là xương cốt. Chẳng qua nhan sắc, không thể nói tới, kia xương cốt như là trong suốt giống nhau. Thực đặc biệt, thừa hàm nói trận pháp chính là quay chung quanh tế đàn trận pháp. Bên trong trận pháp ta trước kia nhìn đến quá một ít. Trừ bỏ cuối cùng lưỡng đạo trận pháp, mặt khác trận pháp đều là chút trấn áp cùng phân giải linh khí trận pháp. Cuối cùng lưỡng đạo trận pháp ta không rõ. Lúc này thừa hàm đối ta nói, nói đếm ngược đạo thứ hai, là toàn bộ trận bàn trung cường đại nhất trận pháp, tên là treo không trận, này trận pháp rút ra từ xương cốt trung được đến linh khí. Sau đó truyền đi ra ngoài, đến nỗi truyền tới đâu, ta cũng không biết, cuối cùng một đạo trận pháp tên là lấy thân hiến tế. Nguyên lai treo không trận ở khởi động thời điểm hao tổn thật lớn. Mỗi cách ngàn năm liền yêu cầu một cái thiên phú chi tử cống hiến ra bản thân thần hồn tới tu bổ. Treo không trận hao tổn, bằng không treo không trận liền sẽ từ nội bộ bị xương cốt linh khí tan rã rớt, thừa hàm nói xong lời. Này lúc sau liền ám toán ta, nguyên lai ta chính là cái này dùng để hiến tế người. Ta đối với trận pháp có hiểu biết, linh khí cũng đầy đủ, quan trọng là ta phi thường hảo lừa. Cảnh Thanh nói lên lời này thời điểm, trong mắt hiện lên khuất nhục thần sắc, hắn cắn răng nói, hắn, ở trận pháp trước đem ta linh khí đều hút hết, ta vô pháp phản kháng, chỉ có thể nhìn ta tử phủ cùng linh căn đứt gãy. Linh Ngọc cho Cảnh Thanh một cái ôm, đừng nói nữa, hắn không đành lòng nghe đi xuống, tưởng tượng đến hắn như vậy thích người bị ấn ở trận pháp trước như là đợi làm thịt sơn dương. Linh Ngọc trong lòng hận liền mau hướng suy sụp thần trí hắn. Ôn hành vỗ vỗ Cảnh Thanh bả vai. Hảo hai tử, ngươi chịu khổ. Cảnh Thanh lắc đầu. Thống khổ nhất không phải bị rút ra linh khí tu bổ trận pháp. Mà là ở tu bổ sau khi xong. Ta còn sống, nếu đã chết đảo cũng thoải mái thanh tân. Chính là ta không chết. Thừa hàm đem ta giao cho nhà hắn người. Sau đó ta đã bị nhốt lại. Mỗi ngày đều có người tới đối ta dụng hình, bọn họ hỏi ta phía dưới tình huống rốt cuộc như thế nào. Ta nói, bọn họ lại không tin, chỉ khi ta ở lừa bọn họ, ta mỗi ngày đều nghĩ, nếu là cứ như vậy đã chết, nên thật tốt, chính là lại tưởng tượng, ta nếu là liền như vậy đã chết, ta tộc nhân làm sao bây giờ? Linh Ngọc làm sao bây giờ? Ôn lão tổ tới cứu ta thời điểm. Ta khống chế không được chính mình hỉ cực mà khóc, kia một khắc ta biết, ta nghĩ nhiều tồn tại, ta có quá nhiều nói tưởng nói, có quá nhiều việc cần hoàn thành, ta không muốn chết, chính là ta cũng biết ta tình huống quá không xong, ta thậm chí nghĩ, có thể chết ở người một nhà trong lòng ngực, tổng so chết ở không thấy ánh mặt trời nhà giam chung muốn tốt hơn mấy lần. Ôn hành tâm tình vô cùng trầm trọng. Hắn trịnh trọng đối Cảnh Thanh nói, Cảnh Thanh, ngươi bị ủy khuất, lão tổ nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Tạ Linh Ngọc đối Ôn hành nói, lão tổ, nếu là ngươi muốn đi vu tộc, nhất định phải mang lên ta. Ôn hành nhìn Linh Ngọc nghiêm túc đôi mắt. Hắn chỉ có thể gật đầu, hảo, Minh Huyên cùng quá sử gián chi nhất thẳng an tĩnh đang nghe. Ôn hành thấy hai người như suy tư gì cũng không nóng nảy. Chờ hai người hòa hoãn lúc sau, hắn hỏi, xem ra các ngươi hai biết điểm cái gì, quá sử gián chi đạo. Trận pháp sự tình ta không bằng Minh Huyên, ngươi hỏi nàng, Minh Huyên nói, thần cốt sự tình ta không bằng quá sử, ngươi hỏi hắn, Ôn hành cảm thấy chính mình như là bóng cao su giống nhau bị đá cái xoay quanh. Hắn cười nói, không nói cho ta đúng không? Hành, Linh Ngọc đi, chúng ta đi vu tộc đá quán đi. Tạ Linh Ngọc không nói hai lời nhắc tới trong tay kiếm đứng lên. Hảo, quá sử gián chi dầu dĩ nói. Thái tử ngươi đừng nháo. Đó là ngươi thần cốt. Minh Huyên cũng thở dài nói. Kia hẳn là Vu tộc cấm địa. Thừa Lan trị hạ tứ giới đảo nhỏ sở dĩ có thể treo không? Phỏng chừng chính là bởi vì ngươi một bộ thần cốt. Ôn Hành chớp chớp mắt. Có ý tứ gì, quá sử gián chi đạo, vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, sợ ngươi lại nghĩ tới kia đoạn ký ức. Minh Huyên nói. Nói đi, hắn sớm muộn gì phải biết rằng, trước Thái tử Hiên Viên Hành cũng không phải sách sử thượng ghi. Lại chết bất đắc kỳ tử, hắn bị người phản bội, gặp khổ hình lúc sau mới ở có khắc hồn phi phách tán trận pháp quan tài trung hạ táng. Ở hắn còn sống thời điểm. Hiên Viên Luật đối hắn tiến hành rồi thảm thiết trả thù. Hắn thần cốt bị rút ra, kinh mạch một tấc tấc bị rào đoạn, chiêu thần cốt thời điểm, hắn toàn bộ hành trình đều bảo trì thanh tình, hắn xin tha cầu xin, chính là đám kia đao phủ không ai thương hại hắn, lột trừ Hiên Viên Thái tử thần cốt người, là Thuần An, rào đoạn ngươi kinh mạch người, là Thừa Lan, theo quá sử gián chi kể ra. Ôn Hành trước mắt xuất hiện tảng lớn hắc, thân thể hắn trở nên hảo lãnh, hắn đỉnh đầu như là bị khai một cái động, vèo vèo mạo gió lạnh, hắn nghe được có ai ở kêu, hắn kinh mạch quá rắn chắc, Thừa Lan ngươi tới hỗ trợ rào toái hắn kinh mạch, sau đó đó là kịch liệt đau đớn từ đỉnh đầu lan. Tràn mở ra, nhiều đau a, đau đến hắn không tự chủ được co rút lên, chính là này còn không có kết thúc. Kế tiếp đau cũng đủ làm hắn kêu rên ra tiếng. Hắn có thể cảm giác được thân hình hắn chung có cái gì bị lột trừ bỏ. Hắn lại liền dãy dụa cùng co rút đều làm không được. Đến cuối cùng hắn giống như là một cái chết cẩu giống nhau bị đinh ở phía sau đạo mộc thượng. Đặc sệt máu từ hắn miệng vết thương chảy xuôi ra tới. Hắn mất đi sở hữu sức lực. Toàn thế giới đều vứt bỏ hắn. Hắn tinh tường ý thức được. Hắn xong rồi, Ôn Hành hai mắt tan rã, trong miệng vô ý thức nói. Hảo, đau, thái tử, quá sử gián chi bỗng nhiên đề cao thanh âm, Ôn Hành bỗng nhiên hoàn hồn. Ân, ta làm sao vậy, Minh Huyên khổ sở quay đầu đi. Thái tử, thực xin lỗi, chúng ta vốn dĩ không nghĩ nói, liền sợ ngươi nhớ tới sẽ khó chịu, quá sử gián chi hai mắt hồng. Thực xin lỗi, Ôn Hành xua xua tay. Không có việc gì, đều đi qua, nói Ôn Hành đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Quá sử gián chi vội vàng gọi lại hắn. Thái tử ngươi muốn đi đâu? Ôn Hành nói, tìm Vu tộc phiền toái. Quá sử gián chi cùng Minh Huyên đứng lên. Từ từ, chúng ta cũng phải đi. Vương đạo cùng bọn họ cũng vội vàng tỏ thái độ. Còn có chúng ta, bọn họ không thể làm hại sư tôn ác nhân còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Trên đời không có tốt như vậy sự. Ôn Hành xua xua tay. Ta là cho Cảnh Thanh tìm công đạo đi. Các ngươi xem náo nhiệt gì. Ta thù đều qua như vậy nhiều năm. Không đáng giá nhắc tới. Lại nói ta hiện tại hảo hảo. Chỉ là thừa người nhà đem Cảnh Thanh làm hại thảm như vậy. Không cho hắn lấy lại công đạo. Ta sợ tối nay Cảnh Đàn đến ta trong mộng tới tìm ta uống trà. Vu tộc tộc trưởng Thừa Hàm sắp điên. Rồi, trong một đêm Vu tộc trên mặt đất sở hữu kiến trúc còn có trận pháp toàn bộ hóa thành hư ảo. Tộc nhân bị trận pháp thương mặt mũi bầm dập vết thương chồng chất. Hắn lại không biết hung thủ là ai. Này không phải làm hắn nhất nén giận nguyên nhân. Nhất nén giận chính là đêm qua Thừa gia kiến trúc đổ lúc sau. Thừa Lan không màng Thừa gia gặp tai họa tình huống. Trước mắng chính mình một đốn, Thừa Hàm đương nhiên không thể nhẫn việc này. Hắn đương trường liền tạc, hắn Thừa Lan có cái gì thể diện ở trước mặt hắn xung lão đại. Nhiều năm như vậy nếu không phải hắn Thừa Hàm chống Thừa gia chống Vu tộc. Thật cho rằng như vậy cái người mù có thể khơi mào đại lương. Hắn là tìm cái cửu vĩ tới thay thế Thừa gia đệ tử hiến tế. Kia lại làm sao vậy? Thừa gia chết người quá nhiều. Vạn năm tới, Thừa gia tựa như tao ngộ nguyền rủa giống nhau. Mỗi một thế hệ chuyên môn chết thiên tài, lưu lại đều là tài trí bình thường. Trận pháp như vậy cường đại, này đó tài trí bình thường thần hồn phóng đi lên căn bản không dùng được. Thừa Lan lợi hại, có bản lĩnh chính mình tới hiến tế a. Đem thần cốt đặt ở trận pháp trung tiêu ma chính là hắn Thừa Lan. Đáng giận quả đều làm thừa ra cùng hắn tới gánh vác. Hắn không chịu cái này mùi hôi. Vì thế dưới sự tức giận, Thừa Hàm cùng Thừa Lan xảo lên. Thừa Lan bị chọc tức phất tay áo liền rời đi, hừng đông lúc sau Thừa Hàm đối mặt đầy đất phế tích. Trong lòng một mảnh thê lương, lúc này Thừa người nhà còn tới truyền tin. Gia chủ, cầu thật viện cái kia cửu vĩ chạy, Thừa Hàm nói. Hắn chạy không được rất xa, vu tộc nguyền rủa rời đi Thừa ra một canh giờ liền sẽ bùng nổ. Hắn sống không nổi, Thừa Thông vội vội vàng vàng chạy tới. Gia chủ, có mấy tiểu bối không chạy ra tới ngã xuống. Thừa Hàm bực bội nói. Loại chuyện này chính mình làm chủ. Không cần cái gì đều tới hỏi ta. Thừa Hàm bực bội thấu. Hắn phất tay áo liền hướng về Thừa ra nơi ở đi đến. Nơi ở phòng ở trận pháp hạ tu sửa đến không sai biệt lắm. Chỉ là vẫn như cũ sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Thừa Hàm đóng lại đại môn. Hắn thật dài thở dài một hơi. Vu tộc nơi ở sập, đại hung a, vu tộc có thể hay không ở trong tay của ta chặt đứt. Lúc này Thừa Hàm nghe được Ôn Nhuận thậm chí có chút vui sướng trả lời. Sẽ a, tác giả có lời muốn nói. Lão Ôn, cảnh thanh tiểu khả ái thiếu chút nữa liền không có. Nếu là thật không có, ta liền không mặt mũi thấy cảnh đàn, không có việc gì tán nhân. Cùng lắm thì tối nay ta cùng cảnh thanh cùng nhau đến ngươi trong mộng tới uống trà, còn có ngươi. Nhớ rõ cảnh đàn sao? Đào một ám đọa hại cảnh đàn. Vì cửu vĩ nhất tộc, cảnh đàn đã chết, hôm nay lão Ôn thiếu chút nữa liền vọt tới vu tộc đi đại khai sát giới. May mắn hắn lựa chọn cứu trị thân nhân, có ai nói qua. Tức giận là bản năng, không bị lửa giận khống chế lại là hàm dưỡng. Nếu lão Ôn biến thành lạm sát giả, áng văn này liền viết không nổi nữa, có cái vấn đề. Thực khảo nghiệm nhân tính, siêu tốc xe ngồi 5 người, nếu là đi xuống đi liền sẽ đâm cây cột chết 5 cái. Nếu là đánh tay lái có thể giữ được 5 cái, chính là sẽ hại chết vô tội người qua đường. Cho ngươi một cái cơ hội có thể lựa chọn, ngươi là lựa chọn chết 5 cái vẫn là chết 1 cái. Đại gia trước đừng có gấp trả lời, còn có cái hậu tố đâu, nếu, trên xe 5 người, là ngươi chí thân, thậm chí bao gồm ngươi đâu. Hảo, có thể trả lời, ai ra, đột nhiên phát hiện hôm nay lễ Giáng sinh ra, đại gia Giáng sinh vui sướng ái các ngươi nha tương đương nói ở lễ Giáng sinh nói như vậy trầm trọng đề tài. Ta thật sự không phải cố ý, ta là phóng xong tồn cảo dương lúc sau mới phát hiện. Biểu đánh ta còn là hảo ái của các ngươi. Lễ Giáng sinh vui sướng tương đương Wikidic Convert. Hết chương.